Hóa bướm kim hỏa, chương 28, lịch trình cá nhân của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó Lộ Hy ngủ rất ngon, mơ hồ cảm thấy cả đêm đều cuộn mình trong vòng tay của Dung Gia Lễ. Đến khi ánh nắng mờ nhạt bên ngoài chiếu vào đầu giường, cô xoay đầu đặt trên gối sang hướng khác, vô tình bị ánh sáng làm chói mắt. Lập tức tỉnh dậy, người đàn ông chiếm nửa giường của cô đã không thấy đâu, không biết đã thức dậy từ lúc nào. Biệt thự yên ắng, nhưng có tiếng động nhẹ từ dưới lầu vọng lên. Lộ Hy cầm điện thoại xem giờ, phát hiện mình đã ngủ đủ mười mấy tiếng, không còn muốn nằm trong chăn ấm nữa. Cô ngồi dậy rửa mặt sơ qua, sau đó xỏ dép lê đi ra ngoài, bước xuống cầu thang. Khi vừa xuất hiện, cô thấy Trần Phong Ý với vẻ mặt không cảm xúc đang ngồi xổm dưới đất, đếm những chiếc hộp lớn trong phòng khách. Muốn giả vờ chưa ngủ đủ thì không kịp nữa, Trần Phong Ý nghe thấy tiếng động liền nhìn theo bước chân nhẹ nhàng. Lộ Hy khoác một chiếc áo choàng lụa thật chặt quanh eo, khiến dáng người trông rất mảnh mai. Những chỗ hở da như xương quai xanh và làn da đều rất sạch sẽ. Gương mặt đã rửa qua nước lạnh cũng không hề có vẻ mệt mỏi, trông không khác gì bình thường. Chỉ có điều đống đồ xa xỉ này không giấu được cặp mắt sắc bén của Trần Phong Ý. Người theo đuổi nào hào phóng vậy, tặng đồ và trang sức cả thùng thế này. Sự xuất hiện của Trần Phong Ý khiến Lộ Hy ngỡ ngàng trong chốc lát. Sau khi tỉnh táo lại, cô biết Trần Phong Ý và Dung Gia Lễ chắc chắn đã hoàn toàn bỏ lỡ nhau, không gặp mặt trong biệt thự này. Nếu không thì anh ta sẽ không hỏi điều này. Sau một lúc yên lặng, Lộ Hy nhẹ giọng nói, chỉ là một người bạn bình thường. Tưởng rằng Trần Phong Ý sẽ truy hỏi tới cùng, ai ngờ anh ta lại như không có chuyện gì, nhận xét một câu. Người bạn bình thường của em có gu thẩm mỹ khá đấy. Tiện thể giúp anh đỡ phải tìm người trong giới thời trang để phối đồ cho em khi quay show thực tế. Lộ Hy nuốt lại mọi lời giải thích hoàn hảo đã chuẩn bị sẵn, nhìn vào rèm cửa vài giây rồi nói. Phiền anh giúp em thay rèm xanh, ghế sofa trong phòng đọc sách và một số đồ vật có màu xanh khác. Vì sao? Trần Phong Ý nghe mà như lạc vào mây mù, trêu chọc. Màu xanh đắc tội em à, giờ có đống đồ xa xỉ này, không xứng đáng xuất hiện trong biệt thự nữa. Lộ Hy rót một ly nước uống, khống chế biểu cảm rất tốt, nhẹ cười nói. Dù sao em cũng là người phụ nữ tính tình thất thường. Trần Phong Ý nghĩ rằng em có thể thay đổi như thế nào trong cuộc sống cũng không sao, miễn là đừng thay đổi trong sự nghiệp. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chương trình thực tế, theo đuổi ngôi sao của bạn, mà Lộ Hy ký kết đã đến thời điểm quay chính thức. Với thông báo trên Weibo của chương trình về 7 ngôi sao khách mời, không chỉ có ảnh đế Kỳ Tình mà còn là lần đầu tiên Lộ Hy tham gia chương trình. Độ hot của chương trình chưa lên sóng đã rất cao, trên mạng thu hút rất nhiều sự chú ý. Mang tinh thần chuyên nghiệp của việc quay phim, Lộ Hy nghiêm túc nghiên cứu cẩm nang du lịch và còn tìm hiểu kỹ về các khách mời sẽ đồng hành cùng cô. Nói theo lời nhắc nhở thẳng thắn của Trần Phong Ý, ngôi sao tham gia lễ trao giải cùng có nhiều điều kiêng kỵ. Chương trình này quay và phát sóng đồng thời, không có kịch bản. Chúng ta không đi theo con đường nổi tiếng bằng Scandal, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng một tháng là được. Đêm trước khi xuất phát, hành lý của Lộ Hy đã được đội ngũ tạo hình của công ty sắp xếp gọn gàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo yêu cầu của chương trình, cô không thể mang theo đội ngũ quản lý trong thời gian quay. Vì vậy Trần Phong Ý chỉ có thể đưa cô đến Ý, sau đó tự mình trở về. Cảnh quay từ biệt thự đã quay xong, lên máy bay rồi. Cô có thể tạm thời nghỉ ngơi. Lộ Hy ngủ, gần đây cô luôn nghiên cứu kịch bản của đạo diễn Tần, còn Trần Phong Ý ngồi bên cạnh, mặc bộ vest sang trọng, đeo mặt nạ mắt, tranh thủ ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, muốn hỏi Lộ Hy có uống nước không, quay đầu thấy cô không đọc kịch bản nữa, mà đang nhìn vào lịch trình niêm phong. Ánh sáng ấm áp mờ nhạt chiếu lên tập tài liệu, ngón tay của Lộ Hy cũng trở nên trong suốt, cô nhẹ nhàng xoa xoa như đang suy nghĩ xa xăm. Trần Phong Ý ngồi dậy, hắng giọng, em biết gia tộc Tạ chứ? Lộ Hy nhìn theo tiếng, chớp chớp hàng mi. Vâng, Trần Phong Ý nói, gia tộc Tạ hiện tại người nắm quyền mới tên là Tạ Trình Ngạn, anh trai anh trên bàn ăn có kể một hai câu về thành tích của anh ta. Người này nổi tiếng không yêu thương phụ nữ, nếu có nữ minh tinh nào dám dính vào scandal với anh ta, sẽ bị phong sát ngay tại chỗ. Trước đây có một nữ diễn viên rất nổi cố tình chơi trò gặp gỡ tình cờ trên máy bay, chưa kịp xuống máy bay đã bị phong sát đến mức không thể quay lại. Anh ta nhân dịp này, thuận tiện ám chỉ Lộ Hy. Em hiểu ý chứ, những người ở vị trí cao như vậy rất khó đoán tâm tư. Nữ diễn viên kia dù chưa kịp làm gì nhưng dám nhòm ngó lịch trình của Tạ Trình Ngạn, cũng là một sự xúc phạm. Từ những câu nói đó, Lộ Hy mất vài giây mới nhận ra, Trần Phong Ý đang khéo léo nhắc nhở cô. Ngón tay cô đặt lên lịch trình Niêm Phong, cười nhẹ. Em đúng là đang theo dõi hành tung của một người, chỉ là cách cô làm rất ngu ngốc. Ngoài việc làm bạn đồng hành với Ninh Thư Vũ, đi cùng anh ta tham dự tiệc để nghe một số tin tức trong giới hào môn, cô chỉ có thể ngốc nghếch tìm từ báo chí tin tức. Kết quả là trong 7 năm, cô không hề biết được chút thông tin nào về gia tộc Dung. Trần Phong Ý thấy cô thẳng thắn thừa nhận, không khí bỗng chốc trở nên im lặng và khó xử. Nhưng hành trình này là anh ấy chủ động đưa cho tôi. Lộ Hy nhanh chóng làm anh ta nuốt lại những lời lo lắng, rồi nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu. Tôi sẽ không mở ra, cô sẽ không thực sự theo dõi hành trình của Dung Gia Lễ, chỉ muốn mang theo khi ghi hình chương trình thực tế. Điều mà cô mong muốn, chỉ là biết anh ấy đang ở đâu trên thế giới này. Khi máy bay đến nơi, đã là buổi tối, các ngôi sao khách mời từ các thành phố khác nhau, điểm tụ tập đầu tiên được đặt tại khách sạn. Lộ Hy kéo vali đến nơi thì thấy Kỳ Tỉnh đã ở sảnh, anh mặc áo thun đen và quần bò, tay phải hờ hững đặt trên tay cầm vali, khuôn mặt được trời phú lạnh lùng từ đầu đến cuối. Hoàn toàn không buồn để ý đến những lời nhắc nhở thân thiện của người quay phim. Bị nhắc nhở nhiều, có thể thấy rõ anh ta hơi nhíu mày. Lộ Hy vừa đẩy chiếc vali nặng vào, tình cờ anh ta cũng quay lại nhìn. Vì mối quan hệ với Giản Tân Nghê, hai người có chút quen biết. Nói chuyện không cần giả bộ, lần này trực tiếp nói rõ. Kinh phí chương trình hạn chế, 7 người 5 phòng, công bằng thì sẽ rút thăm phân phòng. Hai người đến sớm, nếu chọn phòng đơn cũng không phải. Các khách mời khác khi nào đến không rõ, rõ ràng Kỳ Tỉnh không chịu nổi mùi máy bay, thiếu kiên nhẫn để đứng đợi trong sảnh. Lộ Hy gật đầu, sau đó rút thăm được phòng đôi. Điều này có nghĩa là sẽ phải ở chung với một nữ khách mời chưa từng gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai người đều quen sống ở Hoành Điếm, không kén chọn chỗ ở, chỉ cần có chỗ che mưa che nắng là được. Mỗi người cầm thẻ phòng đôi rồi đi thang máy. Vào thang máy rồi, lúc này Kỳ Tỉnh không cần người quay phim nhắc nhở, nói thêm vài câu. Tôi bị Giản Tân Nghê khóc lóc năn nỉ đến đây du lịch, còn cô thì sao? Điều này nếu cắt lên mạng, với tư cách là tổng giám đốc của Mạn Tinh, Giản Tân Nghê chắc sẽ mất hết mặt mũi. Lộ Hy quay mặt tránh máy quay, để không lộ vẻ lúng túng. Tôi không phải, ánh mắt của Kỳ Tỉnh như muốn nói cô thật sự không bị áp lực từ phía công ty sao, Lộ Hy chậm rãi nói. Trần Phong Ý sẽ không khóc lóc, đúng vậy, Kỳ Tỉnh nói một câu hài hước vô hại, anh ta chỉ biết lái xe đua đuổi giết người trên phố. Lộ Hy không ngờ trong vài giây ngắn ngủi, Giản Tân Nghê và Trần Phong Ý đều bị tổn hại danh tiếng. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra. Tôi về phòng trước, Lộ Hy mỉm cười nhẹ nhàng, không tiếp tục trò chuyện với Kỳ Tỉnh, sợ làm tổn hại danh tiếng của quản lý và người bạn lâu năm. Phòng đôi nằm gần cuối hành lang, cô nhanh chóng quẹt thẻ vào trong. Người quay phim không theo vào ngay, bên trong đã được chương trình bố trí cẩn thận. Ngoài phòng tắm, mọi góc đều có camera toàn cảnh, Lộ Hy đặt nhẹ vali vào góc tường, chọn giường đơn gần ban công, thấy thời gian còn sớm, cô lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Đi vào phòng tắm, tắm rửa giải tỏa mệt mỏi. Khi cô tắm xong đã là 40 phút sau, bên ngoài trời đã tối hẳn, Lộ Hy xõa tóc dài được sấy khô, đi đến ban công, tay nhẹ đặt trên lan can sắt, yên lặng ngắm cảnh phố xá xa lạ. Cho đến khi điện thoại trên đầu giường kêu lên vài tiếng. Cô được Trần Phong Ý nhắc nhở rằng trong quá trình quay hình không nên để chế độ im lặng, để không bỏ lỡ thông báo từ tổ sản xuất. Lộ Hy quay lại xem, mở ra thì thấy thông báo từ chương trình. Nói rằng 7 khách mời đã đến đủ, tối nay sẽ có buổi tiệc tụ tập. Đã đến đủ, ngón tay Lộ Hy lơ lửng trên màn hình điện thoại một lúc, theo phản xạ ngẩng lên nhìn chiếc giường đơn gọn gàng, hơi thắc mắc, nhưng thấy địa điểm và thời gian của bữa tiệc đã được sắp xếp chặt chẽ, cô cũng không nghĩ nhiều. Khi ra khỏi khách sạn, nhiệt độ bên ngoài khá lạnh, may mà tổ sản xuất đã chuẩn bị đủ tiền taxi. Lộ Hy nhìn ánh đèn bên đường lần lượt sáng lên, không có kinh nghiệm quay chương trình thực tế. Khi máy quay lia đến, suy nghĩ của cô bị cắt đứt, mắt cô liền cười trước rồi mới nói. Cười đến 10 lần, người quay phim cũng không nhịn được cười theo. Đến khi taxi đi vòng vèo đến địa điểm, Lộ Hy vui vẻ trả tiền rồi xuống xe, ngước nhìn tòa nhà lộng lẫy như cung điện trước mặt, nhẹ giọng thở dài. Chương trình có tiền thật, không giống như cô tưởng tượng về chương trình du lịch, địa điểm tụ tập cũng là khách sạn 5 sao trở lên. Người quay phim cũng không ngờ, trước đây không như vậy, gió đêm thổi qua, Lộ Hy không nghe rõ, thấy gần trễ nên không đứng ngẩn ra, bước nhanh vào cửa lớn. Không ngờ 5 phút sau, lễ tân lịch sự thông báo. Rất xin lỗi, các bàn ở đây đều phải đặt trước, chúng tôi không có thông tin đặt bàn từ chương trình. Theo đuổi ngôi sao của bạn, Lộ Hy ngạc nhiên, trong góc quay cận cảnh, gương mặt trắng trẻo của cô nhanh chóng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng cảm ơn, sau đó đi đến khu vực nghỉ dành cho khách, lấy điện thoại ra kiểm tra lại thông báo từ chương trình. Xác nhận không sai, là nơi này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi người quay phim phía sau cũng cảm thấy bối rối không biết tại sao không có đặt bàn. Điện thoại của Kỳ Tình gọi đến, Lộ Hy nhấn nghe, alo, chúng tôi 6 khách mời đã đến đủ, chỉ còn thiếu cô. Kỳ Tình vốn không thích nói nhiều, liền truyền địa chỉ nhà hàng Pháp qua WeChat của cô, rồi thuật lại lời của một nữ khách mời khác. Cố Thiên vừa xuống máy bay đã vội đến ăn bữa tối này, cần quay xong phần giới thiệu phải về ngủ bù, hỏi cô có thể đến trong 15 phút không? Lộ Hy cúi đầu, nhìn địa chỉ trên WeChat, chỉ khác một chữ với tên nhà hàng cô đang đứng, nhưng lại là hai hướng hoàn toàn khác nhau. 15 phút, chắc chắn không thể đến kịp. Sau một lúc, cô gửi ảnh chụp thông báo của chương trình cho Kỳ Tình. Không cần phải giải thích, người thông minh chỉ cần nhìn cũng biết chuyện gì xảy ra. Kỳ Tình im lặng vài giây rồi nói. Chúc mừng cô, tối nay không phải ghi hình nữa. Nghe giọng điệu, anh ta còn rất ghen tị. Lộ Hy nhẹ nhàng nói, giúp tôi giải thích nhé. Kỳ Tình, sau khi cúp máy, người quay phim cũng gọi điện cho đạo diễn để hỏi tình hình, rồi giải thích. Là trợ lý gửi thông báo nhầm địa chỉ nhà hàng. Lộ Hy chưa có kinh nghiệm quay chương trình thực tế, nhưng cô rất sắc sảo, nếu không thì cũng không thể trở thành bạn bài lâu năm của Giản Tân Nghê. Cô mỉm cười, chỉ hỏi một câu. Ai là người ở cùng phòng với tôi? Người quay phim giúp cô hỏi. Một lát sau cầm điện thoại nói. Túc Yên, nhà thiết kế trang sức, không phải Cố Thiên, nếu là người cùng đẳng cấp như Cố Thiên, Lộ Hy còn có thể liên tưởng đến việc đối phương cố ý mặc đồ giống để làm khó Ngô Thanh Yên. Cô đã cho mượn váy, có thể vì vậy mà bị ghét và trêu chọc ác ý. Nhưng trước khi đến ghi hình, Lộ Hy đã xem thông tin về nhà thiết kế Túc Yên, chưa từng gặp mặt, không có lý do gì để có ác cảm. Khi cô còn đang suy nghĩ, người quay phim đã quy chuyện gửi nhầm địa chỉ này là một sự cố, hỏi. Có muốn về khách sạn không? Lộ Hy bị ngắt dòng suy nghĩ đột ngột, lời định nói ra lại dừng lại, ngẩng lên thấy một nhóm người ăn mặc lịch sự xuất hiện ở thang máy. Người đứng đầu có vẻ đẹp trời phú, nhưng toàn thân lại tỏa ra khí chất quý phái và lạnh lùng, từ xa cũng có thể cảm nhận được sự không thể xâm phạm. Là người mà Trần Phong Ý từng nhắc đến, người quản lý mới của nhà họ Tả. Kẻ sẽ thẳng tay cấm cửa bất kỳ ngôi sao nữ nào dám theo dõi lịch trình của mình để tạo cơ hội gặp gỡ. Cô có thể nhận ra ngay lập tức, vì suốt 7 năm qua cô thường xuyên thu thập tin tức từ báo chí. Tạ Trình Ngạn thỉnh thoảng xuất hiện trên các tờ báo tài chính quốc tế. Nghe về những chuyện đuổi ngôi sao nữ, Lộ Hy sững người vài giây, theo bản năng quay đi để tránh bị hiểu lầm. Nhưng ngay sau đó, đối phương với độ nhạy bén không kém gì Dung Gia Lễ. Phát hiện ra ánh nhìn của cô từ khoảng cách xa. Không khí yên tĩnh trong thoáng chốc. Các quý ông mặc vest đều đồng loạt dừng lại. Lộ Hy mím môi, bị những ánh nhìn ấy bao phủ, trong lúc đó không biết phải phản ứng thế nào. Cô vẫn còn suy nghĩ, người này chắc không đến mức gặp ngôi sao nữ tình cờ cũng sẽ cấm cửa chứ. Nhưng với những người quyền cao chức trọng, không phải lúc nào cũng lý lẽ. Rất nhanh, đôi mắt đen của Lộ Hy run lên. Thấy Tạ Trình Ngạn nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh, rồi bình thản bước về phía cô. Cô Lộ Hy không thể nhận nổi sự hạ mình của Tạ Trình Ngạn, cũng không thể giả vờ không nhận ra anh ta. Anh Tạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Trình Ngạn không hề giống như lời đồn hung ác, rất nhẹ nhàng hỏi. Nghe nói Dung Gia Lễ đã đưa cho cô lịch trình cá nhân, cô đến đây tìm anh ta. Lộ Hy hề sững người. Không ngờ việc cô có lịch trình cá nhân của Dung Gia Lễ, Tạ Trình Ngạn cũng biết. Cô còn chưa kịp giải thích, đối phương đã điềm nhiên nói. Nếu không phải, anh ta định nói là đã nghe Giản Tân Nghê nhắc vài lần, muốn mời cô ra ngoài gặp gỡ. Nếu tối nay cô không đến đây để tìm Dung ra lễ, mà vì vợ anh ta đang nghỉ dưỡng ở đây, anh ta có thể sắp xếp để hai người gặp nhau. Nhưng Lộ Hy hiểu lầm, nếu không phải để tìm Dung ra lễ, anh định sẽ cấm cửa tôi sao? Cô hỏi câu này, rất có áp lực tâm lý, cũng nhanh chóng nhận ra không ổn, kịp thời bổ sung một câu, giọng kiên quyết. Tôi đang tìm anh ấy, cách chương.